trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, chân tướng. Trở về trang sách ô làm phát hiện, trong lương đình nhiều cái nữ nhân, so vị kia Hung Nô A Muội phải lớn một chút, đồng dạng xinh đẹp, dáng dấp cũng có một chút tương tự. Hẳn là nàng tuổi lớn hơn tỷ tỷ a. Chỉ là không giống vị kia Hung Nô A Muội khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Dù sao là lạnh lấy khuôn mặt, cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác. Buổi sáng bắt đầu làm việc chào hỏi thời điểm, đối phương ánh mắt tựa như đao nhỏ, làm bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ. Ô làm vậy mà sinh ra một tia e ngại cảm giác. Dạng này cảm giác lại là đối với một nữ nhân sinh ra. Cái này khiến ô làm lòng tự trọng chịu đến khiêu khích. Lấy hết dũng khí tiến lên muốn nói chuyện. Nhưng này cái hung ác nữ nhân trên người vậy mà hiện ra một cỗ sát khí. Ô đến cuối cùng không có mở miệng. Hắn khuất nhục phát hiện. Đối mặt mình cái kia lão nữ nhân sắc bén ánh mắt thì thậm chí ngay cả há mồm dũng khí đều không có. Chỉ là cứng ngắc đối Hung Nô nữ nhân gật gật đầu. Sau đó liền đi cổng trường. Đây là một cái nguy hiểm nữ nhân. Này cỗ sát khí là giết qua người mới có. Với lại số lượng không ít. Đến tột cùng từng giết bao nhiêu. Ô làm không biết. Cũng không cách nào tính ra. Từ kinh nghiệm để phán đoán. Đây cũng là chỉ có loại kia trên chiến trường chém giết qua vô số lần người mới sẽ có. Nhưng một nữ nhân. Chưa nghe nói qua Hung Nô có lợi hại như vậy nữ nhân a. Lắc đầu, ô làm tiếp tục hướng về cổng trường đi đến. Cái này cổng trường tựa hồ có cỗ thần kỳ ma lực. Một khi bắt đầu công tác, liền không dừng được. Hắn cũng hưởng thụ loại kia từng kiện đồ vật tại trong tay mình thành hình. Sau đó tổ hợp cái loại cảm giác này, không phải là bị bách. Mà chính là tựa hồ chính mình thật hưởng thụ cái kia cảm giác. Trong đắm chìm, có thể khiến người ta quên mất phiền não. Thậm chí quên chính mình chuyến này mục đích. Ngươi làm, vĩnh viễn ăn mặc một thân màu đỏ khải giáp. Mang trên mặt người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Thanh đồng diện cụ sau khi trong mắt. Hơi kinh ngạc nhìn xem ô làm vừa mới làm thành dính liền kiểu đường ống. Còn có thể sao? Ô làm gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này giống như vị này cũng quen thuộc. Phi thường xinh đẹp, Lưu Nghị gật gật đầu. Hơi kinh ngạc xem ô làm liếc một chút. Tuy nhiên bị thuê mướn về sau. Cũng là lục cấp mức độ. Nhưng có thiên phú cùng không có thiên phú làm được vẫn là có khoảng cách. Tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng đến Lưu Nghị loại cảnh giới này, như cũ có thể nhìn ra bên trong cao thấp, nếu nói người khác chỉ là công tác, này ô làm cũng là thật đắm chìm vào, dạng này trạng thái dưới, nếu là có thể hấp thu một bộ phận hệ thống đến khi giao cho kinh nghiệm. Người cũng xuất sắc, Lưu Nghị đứng dậy cười nói, cố gắng lên, có lẽ tương lai còn có tốt hơn tiền đồ. Ô làm muốn hỏi một chút tiền đồ là thứ gì, nhưng Lưu Nghị không tiếp tục để ý đến hắn. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe chiêu mấy đám người tiến đến. Công tượng số lượng đã đến 300, đã không cần lại nhận người. Cho nên Lưu Nghị hiện tại cũng bắt đầu chính thức ra trận. A thúc, chờ một chút, ô làm bất thình lình đối Lưu Nghị kêu lên. Chuyện gì? Lưu Nghị quay đầu. Nhìn về phía ô làm, rất có ý tứ tiểu hòa tử, ngốc là ngốc một chút, nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn đặc biệt có thể đầu nhập một chuyện nào đó. Thiên phú không nói, tính tình như vậy cũng an tâm, có thể chuyên tâm nghiên cứu một việc, có thể trở thành bọn họ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Cũng liền không kỳ quái, có thể hay không lại cho ta một chút tiền. Ô làm nhìn xem Lưu Nghị nói. Ô, Lưu Nghị nhìn xem ô làm trên lưng túi tiền nói. Ngươi sẽ dùng. Hôm qua mang theo mọi người ăn một cái cửu nguyên thành dê nướng nguyên con. Bọn họ cùng chúng ta muốn 7.000 cái tiền. ta một người giống như không đủ, ba người mới cho đủ. Ô Làm gật đầu nói, ngươi sẽ không số sao? Lưu Nghị nhìn xem Ô Làm cười nói, ba người, đây chính là 9.000 cái tiền. Với lại các ngươi cái này phương pháp ăn, rất khó kiên trì một tháng. Nhưng này cái dê nướng nguyên con thật rất thơm. Ô Lúc có chút khổ. Sở nói, nội thành cái gì cũng tốt, chỉ là cái gì đều muốn dùng tiền. Đến, tới ngồi, ta nói với ngươi nói tiền dụng pháp. Các ngươi bên này ưa thích lấy vật đổi vật đúng không? Lưu Nghị đem Ô Làm chiêu tới nói. Không sai, Ô Làm gật gật đầu. Dùng tiền tới mua đồ vật là chúng ta Hán nhân phương pháp. Dạng này sẽ rất thuận tiện. Tỉ như một con gà tử bình thường chỉ có 1 đến 2 mai tiền. Nhưng một cái gà trống lại có thể bán 20 cái tiền. Nhưng muốn làm thành mỹ vị gà nướng, sẽ muốn 30 thậm chí 40 tiền. Lại dùng gà tới nói, các ngươi tại đây một con dê không biết có thể đổi mấy con gà. Nhưng một con dê có thể bán 2.000 đến 3.000 tiền. Liền xem như 2.000, cũng là gà gấp 100 lần. Nói cách khác, nếu dùng đổi, năng lượng đổi 100 cái gà. Lưu Nghị cười nói, chúng ta chỉ có thể đổi được 10 cái gà. Ô Làm đột nhiên cảm thấy, chính mình đi qua bị lừa thật nhiều tiền. Đây chính là tiền tác dụng. Hắn có thể để người ta tinh tường thấy rõ ràng đồ vật giá trị, mà không phải giống các ngươi dạng này. Đương nhiên, lấy vật đổi vật cũng có một cái phép tính, nhưng đồ vật giá trị rất khó có một cái minh xác giới định. Hán nhân thời cổ từng có dùng một con gà đổi một con dê sự tình. Các ngươi tại đây cùng loại sự tình cũng không ít a. Đại thúc, ngươi thật lợi hại. Ô Làm một mặt kính nể nhìn xem Lưu Nghị. Nếu nông trang cũng là dạng này, bãi cỏ có thể cung cấp nuôi dưỡng nghiêu dương là có hạn. Nó không có khả năng vô hạn cung ứng, để cho các ngươi chăn thả. Hiện tại dựa theo Đại Hán tính toán ra tới số liệu, 1.000 người nông trang, đại khái cần 10 vạn mẫu đất phạm vi. Bên trong có đại khái 7.000 mẫu dùng để gieo trồng lương thực. Còn lại cũng là dùng để chăn thả, cũng chỉ có thể nuôi sống 1.000 con tả hữu súc sinh. Đương nhiên, nếu như lập tức đều đem thảo ăn xong lời nói, có thể nuôi sống càng nhiều. Nhưng này dạng vừa đến, địa phương năm sau rất khó lại dài ra tùm thảo tới nuôi bò dương. Nông trang mục dân cũng chỉ có thể rời đi, cho nên Đại Hán hạn chế nông trang súc dưỡng súc sinh số lượng. Chính là vì không cho mọi người tiếp tục chịu bôn ba nỗi khổ. Có thể ổn định ở tại một chỗ, chăn thả, làm ruộng, chờ đến mùa thu hoạch về sau. Có thể dùng tiền tới làm giao dịch, 2-3 đầu ngứa bán đi. Mua được lương thực liền đầy đủ 1 năm thực vật. Còn lại có thể tiếp tục nuôi, cũng có thể bán đi sau đó đổi lấy tỉ như tơ lụa rồi. Than đá rồi loại hình sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí còn có doanh dư. Nói như vậy ngươi năng lượng hiểu không? Ô Làm cái hiểu cái không gật gật đầu, giống như rất có đạo lý. Đại thúc ngươi thật lợi hại, ngươi là Hán nhân học giả sao? Xem như thế đi, Lưu Nghị gật gật đầu. Những lời này nhớ kỹ, về sau ngươi sẽ từ từ minh bạch, mặt khác tiền sẽ không cho không? Ngươi ở chỗ này công tác, đổi lấy tiền tài, cũng không phải là không công cho các ngươi. Cho ngươi 3.000 tiền, là ngươi 1 tháng trả thù lao. Ngươi phải học sẽ như thế nào lợi dụng. Ta minh bạch, ở xa tới đây không phải để cho chúng ta phụ trọng chế tác. Ô Làm cái hiểu cái không gật gật đầu. Dĩ nhiên không phải, ngươi xem cái nào công nhân sẽ như các ngươi một dạng cõng túi tiền công tác. Lưu Nghị buồn cười nói, nữ nhi đem tiểu tử này lừa dối không nhẹ đây này. Cái kia hung nô nữ nhân gạt ta. Ô Lúc có chút không dễ chịu, lập tức lắc lắc đầu nói, không, nàng cũng hẳn là không hiểu sao. Khó trách gần nhất trên công trường người xem đoàn người mình ánh mắt kỳ quái như thế. Suy nghĩ nhiều kiếm tiền lời nói, qua ấy ngày chính thức xây miếu thời điểm, còn có công việc, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, có thể dùng một ngày 1.000 tiền giá cả tới thuê mướn ngươi. Lưu Nghị cười nói, vậy ta tộc nhân, Ô Làm vội vàng nói, mấy ngày nay, hắn đã dần dần minh bạch những vật này tầm quan trọng. Bọn họ không được, chúng ta cần tốt nhất. Lưu Nghị đứng dậy, vỗ vỗ Ô Làm bả vai về sau, thoải mái nhàn nhã tại cổng trường bên trong đi một vòng. Sau đó hướng đi đình nghỉ mát, Lữ Bố tượng nạn còn có Trương Liêu, Cao Thuận bọn người tượng nạn đều cần tốt nhất công nghệ. Đó là tại đây hạch tâm, nếu không miếu thờ thuộc tính chỉ có thể là hơn 40. Tăng lên không đến hơn 50 cấp độ, Lưu Nghị lời nói để cho Ô Làm tinh thần có chút phấn chấn. Tuy nhiên cảm giác có chút thẹn với đồng bạn, nhưng loại năng lực này bị khẳng định cảm giác, coi như không tệ, chính mình nhất định phải thật tốt nỗ lực, thu hoạch được càng nhiều tiền. Phu nhân vì sao cả ngày lạnh lấy khuôn mặt? Lưu Nghị đi vào đình nghỉ mát, nhìn xem Lữ Linh khởi một bộ lạnh như băng khuôn mặt, có chút buồn cười nói, trước đó này tiên ti tiểu tử muốn cưới nữ nhi của ta. Lữ Linh khởi lạnh lùng nói, quanh thân tản ra một cỗ áp suất thấp, rất không tệ cái tiểu hòa tử. Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi càng mặt lạnh hơn, cười nói, tuy nhiên muốn cưới nữ nhi của ta còn kém quá nhiều. Tuy nhiên chủ trương Hồ Hán dung hợp, nhưng muốn nói hoàn toàn không ngại, đó là không khả năng. Hắn cũng chú ý, nhưng hắn cũng tin tưởng, nữ nhi của mình nhãn giới không có khả năng thấp như vậy. Lữ Linh khởi nghe vậy, thần sắc hòa hoãn một chút, may mắn, phu quân cũng không coi trọng, tuy nhiên nữ nhi ngoan tương đương. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Minh, mỉm cười dò hỏi, ngươi có thể cấp cho vi phụ giải thích một chút, vị kia Kiều ca ca là người phương nào? Kiều ca ca, Lữ Linh khởi quay đầu, nhìn về phía Lữ Linh khởi nói, là người phương nào, nhà ai con em, cái gì Kiều ca ca? Lưu Minh có chút bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, ta mặc dù là cha ngươi, nhưng còn không có lão, trí nhớ này coi như có thể. Lưu Nghị nhìn xem nữ nhi, mỉm cười nói, bá Tùng. Hôm qua Lưu Nghị suy nghĩ hồi lâu, cái này họ Kiều không nhiều, có thể làm cho Lưu Nghị tiếp xúc đến trong đám người. Có cái họ này càng là không có, tên bên trong mang dâu, với lại có thể tiếp xúc đến, tựa hồ cũng chỉ có Gia Cát Kiều một cái. Bá Tùng, Gia Cát Kiều. Lữ Linh khởi nghe vậy, ngẫm lại mới nhớ lại người như vậy. Gia Cát Kiều, Gia Cát Cẩn thứ tử, ban đầu biểu tự trọng thận, về sau nhận làm con thừa tự cho Gia Cát Lượng về sau, liền đổi biểu tự gọi Bá Tùng. Tuy nhiên cái này Gia Cát Kiều, Lữ Linh khởi nhìn về phía nữ nhi, tính toán ra, tuy là thừa tướng con riêng, tuy nhiên nếu nói môn đình, cũng không kém. Chỉ là, Minh Nhi như thế nào sẽ xem ra hắn? Gia Cát Kiều thuộc về loại kia trung quy trung củ nhân vật. Gia Cát Lượng sợ hắn trở thành tầm thường, đối với hắn có chút nghiêm ngặt, nhưng nếu nói chuyện tài tình, Gia Cát Kiều thật không ra hái, mà Lưu Minh nhưng là thiên tư hơn người cái loại người này. Văn võ song toàn, tính cách cũng tương đối cổ linh tinh quái. Lưu Nghị cùng Lữ Linh khởi một mực đang lo lắng, không ai đánh bại Lai nha đầu này, dù sao vô luận tại tài học vẫn là võ lực bên trên. Có thể trấn trụ nhà mình nữ nhi này thanh niên tài tuấn cũng không nhiều. Mẹ tương đương, Lưu Minh tựa ở Lữ Linh khởi bên người, dúi đầu vào Lữ Linh khởi trong ngực, xem ra là, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Nhìn xem nữ nhi bất thình lình hỏi, ngươi không phải là bởi vì vi phụ giảng cái Quách Tĩnh cố sự thích Bá Tùng à? Nếu Gia Cát Kiều thật không có đần như vậy, tương phản tài học không tệ, chỉ là so với hắn huynh trưởng Gia Cát khác tới nói kém rất nhiều, nhưng tính cách nhưng là không tệ, Rất nhiều người đánh giá cái này huynh đệ hai người đều nói ra Cát Kiều mới không kịp huynh. Nhưng tính qua vậy, có gì không tốt? Lữ Linh Khởi xem Lưu Nghị một cái nói. Ta xem bá Tùng tính cách thuần lương là tốt kết cục, mẹ đáp ứng. Lưu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi, trên mặt hưng phấn ức chế không nổi. Vậy cũng phải người ta muốn a. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, lập tức có chút dầu dĩ nói. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cầm Minh Nhi giao phó cho Khổng Minh chiếu cố. Người nói tới đây tức, Khổng Minh sẽ muốn, khó nói. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói. Lưu Minh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.